Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88 khảo nghiệm. Tuy rằng thí nghiệm ra ký sinh trùng tộc rất có thể đối Thạch Miên. Tuy rằng thí nghiệm ra ký sinh trùng tộc có thể đối Thạch Miên quặng phấn cực độ chán ghét. Nhưng là không phải toàn bộ tộc đàn đều chán ghét. Trung cao cấp ký sinh trùng tộc hay không có thể chống cự Thạch Miên quặng phấn thương tổn. Cùng với quan trọng nhất chính là biến dị thể hay không cũng bài xích Thạch Miên quặng phấn. Này đó đều còn cần kiểm nghiệm, mặc kệ như thế nào. Vương Diệp thu không ít Thạch Miên quặng phấn cùng nhất định Thạch Miên khoáng thạch để vào cách ly. Gian, Liệt Thương nghe Vương Diệp nói ký sinh trùng tộc có thể chán ghét thậm chí sợ hãi Thạch Miên quặng phấn, cũng bắt mấy khối toái khoáng thạch phóng túi áo, Liên Thăng không biết Vương Diệp đã làm một lần thí nghiệm, hắn bị Vương Diệp nhắc nhở, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ký sinh trùng tộc không muốn tiếp cận nơi này là bởi vì này đống nhà ở, giống như là hồ nước hạ kia đống hình nón hình thạch ốc. Ký sinh trùng tộc tưởng tiến vào nơi đó không dám, Vương Diệp tò mò. Có hai đống hình nón hình thạch ốc, nguyên bản liền có, Liên Thăng gật đầu, hắn nếu mang hai người tới nơi này, liền không có tính toán giấu giếm. Ta chết về sau, từng có một đoạn mông lung ký, khi đó ta tràn ngập phẫn nộ cùng oán niệm. Khi ta ý thức thanh tỉnh, ta liền hồ nước hạ kia đống thạch ốc, nơi đó không có người. Nhưng có cổ kỳ lạ lực lượng lấy cường đại ta linh hồn. Ta mượn kia cổ lực lượng phục thù. Báo thù kết thúc, ta đột nhiên ý thức. Nếu ta tiếp tục điên cuồng hạ, ta có thể sẽ bị kia cổ lực lượng cắn nuốt. Ta khát vọng lực lượng, cũng sợ hãi nó. Đặc biệt ta phát hiện cổ lực lượng này thế nhưng chính là lấy oán hận cùng mặt khác mặt trái tinh thần năng lượng vì thực. Này cũng dẫn tới trên đảo này sinh ra oán linh không nhiều lắm. Nhiều người sau khi chết, oán hận chờ mặt trái năng lượng đều sẽ bị hấp thu. Chỉ còn lại có thuần túy nhất linh hồn, chậm rãi liền tiêu tán. Linh hồn trở về với thiên địa, Lôi Mộc bỗng nhiên nói. Nghe người nói như vậy, cổ lực lượng này tương đương với lấy làm linh hồn an giấc ngàn thu. Liên Thăng, đúng vậy, tích ta thanh tỉnh quá trễ, không có thể thấy ta ái nhân cùng hai tử linh hồn. Nhưng ta biết hắn an giấc ngàn thu, đây mới là Liên Thăng không có biến thành siêu cấp đại oán linh. Lớn nhất nguyên nhân, vì cái gì không có mặt khác linh hồn giống ngươi giống nhau lưu lại. Lôi Mộc hỏi, Liên Thăng ngữ khí có điểm mê mang. Cũng có chút kiêu ngạo. Ta cùng kia cổ lực lượng ở chung lâu rồi về sau. Hơi minh bạch một chút, ta linh hồn hoặc là nói ta tinh thần lực tương đối đặc thù. Lấy ta mới có thể hấp thu cùng mượn nơi này lực lượng. Cũng có thể báo thù sau kịp thời tỉnh táo lại. Mặt khác chính là ta cũng đủ khắc chế. Này hai tòa trong phòng lực lượng đối linh hồn tràn ngập lực hấp dẫn. Nếu một mặt hấp thu, dễ dàng mê thất tự. Cuối cùng liền linh hồn đều sẽ hóa thành này hai tòa phòng ở đồ ăn, Liên Thăng phiêu thạch ốc cửa. Sổ trước, quay đầu đối hai người nói. Tiến vào, cửa sổ mở ra. Liên Thăng trước phiêu tiến, Liệt Thương tựa hồ đã nhiều lần ra vào thạch ốc. Đi theo bò tiến cửa sổ, Vương Diệp. Ta cũng tiến, Lôi Mộc nhìn chằm chằm mở ra cửa sổ. Ngữ khí không thật là khéo. Nơi đó, ta cái gì đều xem không? Một mảnh hắc ám, này với hắn mà nói cơ hồ là tới chưa từng có sự. Mặc kệ là thứ gì đều sẽ có nhất định năng lượng. Nếu vận dụng nhãn thuật, hắn xem thế giới chính là thâm thâm thiển thiển các loại nhan sắc năng lượng quang mang, kia thạch ốc bên trong một mảnh thuần hắc này chỉ có một có thể. Bên trong năng lượng so với hắn cường đại đến nhiều. Cường đại làm hắn nhãn thuật mất đi hiệu lực, Lôi Mộc nắm lấy Vương Diệp tay. Không quá tưởng hắn tiến, Vương Diệp ngạnh kéo Lôi Mộc đi thạch ốc cửa. Duỗi tay vỗ sờ thạch ốc mặt ngoài. Âm thầm thi triển một cái giám định thuật, bách khoa toàn thư mở ra. Lực lượng tinh thần tụ hợp thể là vật thật, cũng không phải vật thật. Dục biết càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ, thỉnh tăng lên giám định thuật cấp bậc. Vương Diệp thu hồi bàn tay, ngẩng đầu đối Lôi Mộc nói. Ta chân thật chi mắt nói cho ta. Nơi này có thể là nào đó cường đại tồn lực lượng tinh thần cụ hiện vật, Lôi Mộc. Nói cách khác tiến vào trong đó, liền tương đương với tiến vào kia cường đại tồn tinh thần lĩnh vực. Đúng vậy, ta đây sẽ bị động, hoặc là ta một cái tiến. Một cái lưu bên ngoài tiếp ứng. Lôi Mộc nhìn Vương Tiểu Diệp. Ngươi tiến, ta lưu bên ngoài. Vương Diệp còn không có gật đầu. Đầu đã bị Lôi Mộc gõ một chút. Mặc kệ ta cái nào đơn độc tiến. Lưu bên ngoài cái kia đều sẽ không yên tâm. Ngươi nhất định phải tiến. Vương Diệp xoa đầu lẩm bẩm. Tới cũng tới rồi, Lôi Mộc lòng hiếu kỳ cũng không so Vương Diệp thấp. Hắn chỉ là lo lắng tiến vào thạch ốc vô pháp bảo hộ Vương Diệp. Nhưng Tiểu Diệp tử như vậy tưởng tiến. Vậy cùng nhau tiến đi, Vương Diệp muốn cho Lôi Mộc tiến vào hắn trùng sao. Như vậy một khi có cái gì vạn nhất, còn có thể bảo hạ Lôi Mộc. Nhưng bên miệng, hắn nuốt hạ, bởi vì hắn biết Lôi Mộc sẽ không đồng ý, tiên tiến một quỷ một người cũng không có thúc giục hắn. Tự hồ chắc chắn hắn sẽ tiến vào, Lôi Mộc đem Vương Diệp áp mặt sau. Tự trước một bước bước vào mở ra cửa sổ, Vương Diệp theo sát sau đó, đối lập bên ngoài đen nhánh. Bên trong không gian chẳng những sáng ngời, còn thập phần rộng mở, đây là một gian chiếm địa ít nhất có hơn 1000 m² đại sảnh. Như là quốc vương phòng hội nghị, vô số dạ minh châu chiếu sáng cái này không gian, bên trong có khởi. Động đại sảnh thật lớn cây cột, cuối là bậc thang nhất đầu trên có một chương thật lớn thuần màu đen ghế dựa, để cho người động tâm chính là. Này gian trong đại sảnh chỗ đều bãi đầy vàng bạc châu báu. Những cái đó bên ngoài có thể bán ra giá trên trời bảo bối liền như vậy tùy ý mà trồng chất nơi. Đó, còn có vũ khí, đao, kiếm, rìu linh tinh vũ khí hoặc là cắm trên mặt đất, hoặc là ném trên mặt đất. Chỉ xem kia nhận khẩu hàn quang liền biết này đó vũ khí có bao nhiêu hoàn mỹ, còn có khôi giáp. Tinh xảo mỹ lệ đường cong lưu sướng, mặt trên thậm chí còn được khảm như là ma tinh giống nhau đá quý. Vừa thấy chính là đại sư cấp bậc tốt đẹp tác phẩm, nhiều vô số. Tự hồ chỉ có ngươi tưởng không? Liền không có này trong đại sảnh không có bảo vật, đây là khảo nghiệm. Vương Diệp buông lỏng ra Lôi Mộc tay. Biểu tình không quá vui sướng địa đạo, không có người trả lời hắn, Vương Diệp một chân đá văng ra. Chặn đường bảo quang lộng lẫy Vương Miện. Bước lục thân không nhận nện bước đi phía trước đi, vẫn luôn đi bậc thang nhất đầu trên. Đều không có bất cứ thứ gì ra tới ngăn cản hắn, Lôi Mộc phía dưới tiếp đón hắn. Tiểu Diệp tử, ngươi xem, cao cấp ma tinh, này một túi ma tinh thấp nhất đều có thất cấp, Vương Diệp quay đầu. Đối Lôi Mộc giơ ngón tay giữa lên. Cút đi, ngươi một chút đều không giống ta Mộc Mộc, đừng đỉnh hắn mặt, tiểu tâm ta trù ngươi. Lộ suốt đầu mặt Lôi Mộc lộ ra thương tâm biểu tình. Cả người tại chỗ tản ra, dám làm Mộc Mộc lưu lộ ra như vậy biểu tình. Hỗn đản, Vương Diệp quay đầu lại, nhìn về phía kia trương không đãng đãng ghế dựa. Lại này khảo nghiệm quá cấp thấp, ngươi thật sự còn muốn tiếp tục hạ. Thật lớn ghế dựa biến mất, xuất hiện một cái xuống phía dưới cầu thang, Vương Diệp nhướng mày. Theo cầu thang đi xuống, phía dưới đồng dạng là cái đại sảnh. Bất quá biến thành trung nhũ thạch đại sảnh. Bên trong cũng không hề như vậy sáng ngời, nhưng có không ít cây đuốc, có thể rõ ràng xem cảnh vật chung quanh, liên thăng chạm giữa đại sảnh. Thần sắc kỳ dị nói, ngươi làm sao thấy được kia đều là khảo nghiệm, bởi vì người địa cầu não động đã sớm đột phá phía chân trời. Vương Diệp xua xua tay, thấy nhiều mà thôi, liên thăng khóe miệng trừ trừ, nơi này có cuối cùng một đạo khảo nghiệm, nếu ngươi có thể quá quan. Ngươi sẽ đến thạch ốc lực lượng tặng. Ta lúc trước tiếp thu khảo nghiệm chính là đối báo thù khát vọng. Thạch ốc cho ta mượn lực lượng, làm ta báo thù. Nếu khi đó ta không kiêng nể gì mà sử dụng kia cổ lực lượng, chẳng những trả thù kẻ thù, còn lạm sát kẻ vô tội. Như vậy ta khảo nghiệm liền thất bại. Ta không biết ngươi khảo nghiệm là cái gì. Nhớ lấy muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Lại đây. Đụng chạm nó, liên thăng chỉ hắn bên người một viên phập phành viên châu ước chừng. Bàn tay đại, nhìn không chớp mắt, không có quang mang bắn ra bốn phía, cũng không có kỳ ảo cảnh tượng. Tựa như một viên thấp kém ngọc thạch mài rũa ra tới ngọc châu, Vương Diệp tùy tiện mà đi qua. Duỗi tay sờ hướng viên châu, đột nhiên lùi về, hỏi, Đại Tráng cũng tiếp nhận rồi đồng dạng khảo nghiệm sao? Liên Thăng không kiên nhẫn nói. Đương nhiên, Nga, Vương Diệp quay đầu bốn xem. Chính là không chạm vào Viên Châu, Liên Thăng đợi chờ. Thúc giục, nhanh lên tiếp thu khảo nghiệm. Đừng cọ sát, yên tâm, liền tính khảo nghiệm thất bại ngươi cũng chết không xong. Nhiều lắm bị thạch ốc ném ra, Vương Diệp sâu kín thở dài. Ta thật sự tưởng xúc sờ kia viên hạt châu. Đặc biệt tưởng, lúc trước ngươi có phải hay không cũng là như vậy khát vọng cổ lực lượng này. Liên Thăng, ngoặc kép, Vương Diệp, cảm ơn ngươi a. Kỳ thật ngươi ngoài nhà đá mặt liền cho ta nhắc nhở. Ngươi nói này tòa trong phòng lực lượng đối linh hồn tràn ngập lực hấp dẫn. Nếu một mặt hấp thu, mê thất sau liền sẽ hóa thành này hai tòa nhà ở đồ ăn, Liên Thăng chưa nói, Vương Diệp chủ động nói. Khảo nghiệm chính là một loại hấp dẫn. Nhiều người có thể quá được đầy đất tài bảo kia một quan. Nhưng cửa thứ hai, vừa nghe là khảo nghiệm, liền sẽ cho rằng đây là bình thường trạm kiểm soát. Nhưng chờ đợi khảo nghiệm quá quan mà được khen thưởng, vốn dĩ cũng là một loại tham lam, Liên Thăng bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói được không sai. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Khi ta tiếp nhận rồi cái này khảo nghiệm, lấy ta phục thù, khảo nghiệm cũng không phải giả. Quá quan sau cho khen thưởng cũng không phải giả. Chỉ là muốn xem ngươi có thể hay không nhịn được kịp thời đình chỉ hấp thu kia cổ lực lượng, Vương. Diệp lắc đầu, ta là người nhát gan, cũng phi thường tham lam. Ta đối mục đích bản thân khắc chế lực cũng không có nửa điểm tin tưởng. Khảo nghiệm gì đó liền phóng một bên đi. Ngươi dẫn ta lại đây là muốn cho ta hỗ trợ đúng không? Hỗ trợ cái gì? Chạy nhanh nói, kỳ thật đây cũng là ta đối với ngươi hỗ trợ thù lao. Thật không cần, chẳng sợ ngươi tiếp thu cổ lực lượng này sao? Tinh thần lực mau là có thể đạt ma đạo sư cấp bậc. Vương Diệp hít sâu khí. Cự tuyệt như vậy một cổ có thể lấy không lực lượng thật sự quá khó khăn. Thật không cần, Liên Thăng thật sâu mà xem tiểu hài tử. Ngươi quá cẩn thận rồi, Vương Diệp nói thầm. Tiểu tâm vô đại sai. Ta còn có oa muốn dưỡng. Sao có thể tùy tiện mạo hiểm, lại nói. Hắn biết đến những cái đó cơ duyên cũng đủ hắn đời này sử dụng. Làm gì còn muốn mạo không biết nguy hiểm. Liên Thăng nghe như vậy tiểu nhân Vương Tiểu Diệp nói hắn còn có oa muốn dưỡng. Vô ngữ sau một lúc lâu. Đây là ngươi tự từ bỏ. Không cần hối hận. Ta lấy lại cho ngươi 3 phút suy xét thời gian. Liên Thăng biến mất. Vương Diệp khiến cho tự không. Xem kia cái viên châu. Càng xem càng tưởng đụng chạm. Hắn có thể cảm giác có một cổ khổng lồ lực lượng viên châu thấu lộ ra. Tới. Chỉ cần hắn có thể hấp thu một chút cổ lực lượng này. Hắn tinh thần lực liền sẽ đại biên độ tăng lên. Hắn trùng sao cũng sẽ lại lần nữa thăng cấp. Nói không chừng phù du quang trùng đều có thể dựa theo hắn tâm nguyện một lần nữa tiến hóa, nói. Không chừng liệt thương đương chính là hấp thu cổ lực lượng này. Mới không lâu tương lai trở thành võ tông. Chỉ hấp thu một chút. Chỉ cần hắn có thể giống Liên Thăng giống nhau khắc chế đến tự. Hắn nhất định có thể khắc chế được, mộc mộc. Ngươi không thể tiếp thu dụ hoặc a. Bất quá ngươi tiếp thu cũng không kỳ quái. Ba ba nghiệm như vậy phong phú đều phải đỉnh không được tương đương, Vương Diệp trong lòng không được nhắc mãi. Cũng không đỉnh hướng lôi mộc truyền đạt nguy hiểm ý niệm, hắn không biết này có hay không dùng. Nhưng chỉ cần có một chút dùng, hắn liền sẽ không từ bỏ, đại khái là trong lòng một lòng nghĩ lôi mộc. Kia viên châu đối hắn lực hấp dẫn một chút liền hạ thấp nhiều, 3 phút rốt cuộc quá, dầm. Vương Diệp đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bị rót một ngụm thủy, bất quá hắn vẫn luôn. Sử dụng nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ vờn quanh thân. Lúc này mới làm hắn không có quá thất thố, Vương Diệp nhìn phía trước quen mắt hình nón hình thạch. Ốc, hắn đây là bị truyền tống hồ nước hạ thạch ốc biên sao? Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này thạch ốc liền cửa sổ cũng chưa. Chỉnh thể nghiêm mật. Liền điều khe hở đều xem không, cố tình. Trò chơi hệ thống khi nhắc nhở hắn. Rung động quần thăm dò 90. Cảm ơn. Vương Diệp ánh mắt sáng lên, hắn đã hiểu. Hắn không phải ngoài nhà đá mặt. Hắn đã tới thạch ốc bên trong. Lần trước hắn tới ngoài nhà đá mặt. Trò chơi hệ thống cái gì phản ứng đều không có. Vương Diệp đại đảm mà triệt vòng bảo hộ. trực tiếp tiếp xúc hồ nước, một cổ khổng lồ lực lượng tinh thần nháy mắt bao phủ trụ hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sáng ngời ánh lửa, một đạo sao chổi giống nhau vật thể cấp tốc lạc hướng mặt biển, MU, Vương Diệp nghe xong vang dội ma thú gầm rú. Kia kêu đinh tai nhức óc, đó là một con viễn cổ cự thú bị thương nặng khi phát ra giống giận, Vương Diệp xem mặt biển thượng hiện lên một tòa thật lớn phù đảo, không. Kia không phải phù đảo. Đó là một con thật lớn vô cùng cự thú, trồi lên bộ phận chỉ là nó nửa người trên. Nó nửa người dưới còn trong nước biển, cự thú thô to cổ không ngừng đổ máu, nơi đó bị tạp ra một cái đường kính không nhỏ với 10 mét hố to, cự thú thống khổ khó nhịn. Nó là trong biển bá giả, trừ bỏ đồng loại, ngày thường căn bản không có cái gì tồn có thể thương tổn nó. Nó làn da càng là so đá cứng còn muốn cứng rắn, hiện nó bị không trung rơi xuống đồ vật tạp thương. Nó cổ liền phải chặt đứt, nó huyết dịch. Nó rất tán năng lượng, hấp dẫn tới đại lượng kẻ săn mồi, không trung, mặt biển, hải hạ, nó không dám tới gần nó, không chịu rời xa, liền như vậy yên lặng mà vây quanh nó, chờ đợi cùng công chi phân thực cơ hội, có lẽ không phải mỗi cái chờ đợi kẻ săn mồi đều biết đây là nó tiến hóa cơ hội, nhưng bản năng nói cho nó. Cắn nuốt nó huyết dịch cùng thân thể sẽ xử nó trở nên cường đại, cự thú chỉ nhẹ nhàng hoa giật mình. Tứ chi, mặt biển liền xuất hiện thật lớn lốc xoáy. Hơi chút nhược một chút kẻ săn mồi tất cả đều bị lốc xoáy cuốn vào. Cắn nát, cự thú há mồm một hút. Những cái đó chờ đợi cắn nuốt nó kẻ săn mồi tất cả đều thành nó đồ ăn, nó còn muốn càng nhiều đồ ăn. Đồ ăn càng nhiều. Nó khép lại đến càng nhanh, cự thú triển khai phản săn mồi lộ. Qua chỗ, vô số sinh linh trở thành nó đồ ăn, nó thương thế vẫn luôn không có khỏi hẳn. Máu tươi vẫn luôn ra bên ngoài lưu, liền tính nó cắn nuốt vô số kẻ săn mồi. Như cũ có không sợ chết mà cùng nó mặt sau. Chờ nó kiệt lực một ngày, rốt cuộc. Cùng nó cùng đẳng cấp không giống loại cự thú xuất hiện, hay chỉ so nó lực tiểu nhân cự thú cùng. Nhau hướng nó khởi xướng công kích, cự thú phản kích, Vương Diệp nhìn cự thú liền không ngừng công kích cùng bị công kích, ăn cùng bị ăn trong quá trình vượt qua thật lâu, mặt biển thượng khó coi ra bốn mùa. Bất quá cự thú chạy trốn địa phương quá nhiều, có hoa thơm chim hót đảo nhỏ, cũng có băng tuyết bao trùm lục địa, rốt cuộc, cự thú ngừng lại, nó phát hiện mục đích bản thân thương thế hảo không được. Kia tập trung nó cổ đồ vật không chỉ là bầu trời rơi xuống cục đá. Cục đá bên trong còn có mặt khác đồ vật. Kia đồ vật chui vào nó thân thể. Bên trong cắn nuốt nó huyết nhục. Hút nó lực lượng. Vài thứ kia còn tưởng chui vào nó đại não. Cự thú không cam lòng liền như vậy tử vong. Nhưng nó phát hiện vài thứ kia lấy nội bộ cắn nuốt nó về sau. Nó liền đem đại bộ phận lực lượng dùng để phong tỏa vài thứ kia. Không cho nó rời đi mục đích bản thân thân thể, cự thú bản năng biết không có thể làm loại đồ vật này lưu trong biển, nếu không không chỉ là nó. Toàn bộ hải dương thậm chí toàn bộ thế giới sinh vật đều sẽ bị loại này nhìn không thấy quái vật. Nuốt ăn không còn, thế giới này hẳn là cảm tạ ngươi. Ngươi bảo hộ nàng thật lâu. Vương Diệp nỉ non. MU bi thương kêu thật dài xa xa, viễn cổ cảnh tượng còn tiếp tục, cự thú đem có năng lượng đều chuyển bên trong, cùng những cái đó nhìn không thấy quái vật chém giết, nó giết nhiều hơn, cự thú phát ra gầm rú. Nói cho trong biển mặt khác vương giả, nói nó thịt có độc, nói có quái vật chui vào nó thân thể, trong biển vương giả cũng phát hiện cự thú dị thường. Một người vương giả phái ra cường đại một sừng hải ngưu nhất tộc, làm nó vây quanh cự thú. Không cho mặt khác kẻ săn mồi tới gần, cự thú đem dư lại quái vật mệt nhọc mục đích bản thân đâu. Chung, nó không biết có thể vây khốn này đó quái vật bao lâu. Nó cứ như vậy vây khốn nó. Thẳng nó biến mất kia một ngày, lúc sau qua quá xa xăm thời gian. Xa xăm một sừng hải ngưu nhất tộc đều quên mất nó vì cái gì sẽ lưu lại chỗ. Dần dần, một sừng hải ngưu đem nơi này coi như nó bãi tha ma. Đương nó lão sắp tử vong khi, nó liền sẽ chủ động tới nơi này, đương cự thú lực lượng giật tán sạch sẽ. Lưu này phiến hải vực không còn có bất luận cái gì chỗ tốt. Một sừng hải ngưu rời đi. Hải đậu giá nhất tộc rời đi. Đại lượng ma thú rời đi này phiến hải vực ngàn nhiều sau. Có một ít nhân loại bởi vì tai nạn trên biển phiêu lưu này phiến hải vực. Phát hiện trong đó một tòa đảo nhỏ. Liền nơi này an cư lạc nghiệp. Đây là hải câu đảo người tổ tiên, mà hải câu đảo cùng tù phạm đảo. Này hai tòa thoạt nhìn tách ra cực kỳ gần đảo nhỏ chính là cự thú sau khi chết hài cốt chồng chất. Thổ thạch sau tự nhiên sinh thành, tù phạm đảo chủ yếu là cự thú đầu bộ phận. Hải câu đảo còn lại là cự thú một bộ phận thân thể, cái kia rãnh biển còn lại là cự thú dùng để cách. Ly tự cùng mặt khác sinh vật chi gian phòng thủ mang. Là nó lực lượng hóa. Trước kia rãnh biển quay chung quanh tù phạm đảo một vòng. Nhưng theo cự thú lực lượng dần dần suy yếu. Cùng với thương hải tang điền biến hóa. Rãnh biển cũng chỉ dư lại một cái, cự thú lực lượng liền phải biến mất. Vài thứ kia suy nhược chuyển hướng cường đại, cự thú quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nó cũng tìm không nó đồng bạn. Càng tìm không lo sơ những cái đó vương giả. Ngươi muốn biến mất, nó lợi dụng ngươi huyết nhục tiến hóa. Chuyển hóa, trở nên càng thêm thích ứng thế giới này. Ngươi cam tâm sao? Vương Diệp nói, MU trầm thấp bi thương kêu to lần thứ hai vang lên, đột nhiên. Vương Diệp trước mắt xuất hiện đại lượng đời trước ký ức. Hắn bị bắt làm người đứng xem. Giống xem điện ảnh giống nhau nhìn một lần tự đời trước lịch, hắn tưởng ngăn cản ký ức chảy ra. Nhưng hắn căn bản ngăn cản không được. Cuối cùng, hắn dứt khoát mặc kệ, tùy tiện ngươi đi. Muốn nhìn liền xem, nếu liền như vậy bị trò chơi hệ thống phát hiện. Hắn cũng không có biện pháp, may mắn. Xem hắn ký ức không phải trò chơi hệ thống, đường hắn ngắn ngủi cả đời kết thúc. Viễn cổ cảnh tượng cũng đi theo biến mất. Vương Diệp trước mắt tối sầm lại. Một lần nữa, phao hồi đen nhánh trong nước, mau. Vương Diệp liền minh bạch. Phao hắn không phải thủy, mà là kia chỉ cự thú tinh thần năng lượng, kia tòa hình nón hình thạch ốc cũng không phải thạch ốc. Mà là cự thú giác, nó giác tương đối với nó thân thể nho nhỏ. Là nó toàn thân năng lượng tinh hoa. Nó cả người huyết nhục đều đã biến mất. Cốt cách cũng đại bộ phận biến thành hóa thạch. Cuối cùng chỉ còn lại có hai cái giác. Mau liền đem chỉ còn lại có một cái, tiêu diệt nó. Một đạo mông lung ý thức trực tiếp truyền vào Vương Diệp đại não. Vương Diệp. Ân, ngươi không nói ta cũng sẽ tiêu diệt nó, giao cho Vương. Một con nhỏ nhỏ góc nhập Vương Diệp trong lòng ngực, Vương Diệp há hốc mồm. Ui ui, đây là tân khảo nghiệm sao? Có thể hay không không cần như vậy khinh suất? Ngươi đều không hiểu biết ta. Liền đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ta. Còn có ngươi nói Vương là ai? Ngươi có được, Vương, cự thú học ra một cái kỳ quái từ ngữ, ta có được Vương cái gì? Ui, lão huynh nói rõ ràng a, chẳng lẽ là nguyên vũ trụ chìa khóa? Vương Diệp chỉ có thể tưởng cái này, sống lại già. Cự thú mới vừa điểm ra Vương Diệp lớn nhất bí mật. Vương Diệp còn không có tới kịp phản ứng. Một cổ vô cùng khổng lồ tinh thần năng lượng đột nhiên nhảy vào hắn tinh thần hạch, ngọa tào. Vương Diệp căn bản vô lực chống cự. Đương trường liền hôn quá. Hết chương.